Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1943, xui xẻo nhất đường chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không màng danh lợi cười một tiếng, Đoạn đại ca đừng quá khách khí ào ào. Coi như ta thiếu ngươi. Đoạn Khánh bình tĩnh không lay động, ngàn năm không trở mặt đều lộ ra nét mừng, tiếp lấy, một chén uống. Mà cái này một bình, Mặc Liên Thành là cố ý thêm điểm lượng, cho nên nhiều hơn hai chén cũng không kỳ quái. Trục Phong gặp Mặc Liên Thành chỉ lo chính mình thưởng thức trà, hoàn toàn không có chào hỏi hắn ý tứ, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Lại nghiêng mục đích nhìn thấy Đoạn Khánh một mặt hương phấn thần sắc, nguyên bản trà mặc dù thơm, nhưng còn không có đến mất khống chế bước, không uống cũng không có quan hệ, có thể vừa thấy Đoạn Khánh cái này ra hỏa, hắn trong lòng càng thấy trà này rất thơm. Vì cái này một cái Đoạn Khánh, ngàn năm nghiêm túc lại sẽ không biến hóa mặt, thế mà vì một bình trà lộ ra nét mừng. Chẳng lẽ trà này có cái gì đại tác dụng, hết lần này tới lần khác nhân gia không có kêu hắn uống, liền là đưa đến trước mặt hắn mà thôi. Một cái, mời, chữ cũng sẽ không nói. Đây coi là cái gì thuộc hạ? Không được, không thể uống trước, muốn chờ hắn nói mời. Nửa ngày, không có động tĩnh, Trục Phong ho khan một tiếng. Khụ khụ, Mặc Liên Thành cảm thấy buồn cười, cũng biết rõ Trục Phong ý tứ. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là không nói. Đoạn Khánh ngược lại là lưu ý tới, khó hiểu nhìn thấy Trục Phong. Trục Phong đại nhân, ngươi không uống sao? Trà là ngươi sao? Trục Phong âm dương quái khí hỏi lại. Cái này, Đoạn Khánh trên mặt cũng ngượng ngập, không có lại nói. Kỳ thật chiếu trước mắt bầu không khí, đừng xem thường giờ phút này một cái. Mời, chữ, trong này học vấn có thể lớn, là một cái vấn đề nguyên tắc. Tỷ như, Mặc Liên Thành nói mời, liền coi như là nhận Trục Phong cái này một cái đầu lĩnh, làm thuộc hạ, Mặc Liên Thành phải nghe theo từ Trục Phong điều động. Mà Mặc Liên Thành pha trà xem như một loại hữu hảo thái độ, lại nói ra mời chữ. Lại tính một loại nhượng bộ, ngầm thừa nhận Trục Phong điều khiển. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành liền là không nói. Không nói mời chữ, Trục Phong nếu như vẫn là uống, liền là tán đồng Mặc Liên Thành. Đặc thù, bình khởi bình tỏa, không phải là thuộc hạ. Bởi vậy, Trục Phong nghĩ thầm uống một chén này trà, nhưng lại có chút không cam tâm. Đoạn Khánh ở một bên, cũng nhìn ra một cái mùi vị đến, cho nên hắn thông minh im miệng. Đúng vào lúc này, có một mặt sinh thanh niên mang theo hai đại thùng nước nóng qua đây. Đoạn Khánh trà cũng uống xong, lại có chút tham lam quét liếc mắt trên bàn duy nhất một chén, Mặc Liên Thành trong tay cũng uống xong, chính đứng dậy đi tới nước nóng bên cạnh, lấy ra một chút linh dược, bắt đầu chuẩn bị. Giây lát, Mặc Liên Thành ra hiệu Đoạn Khánh đi qua, chuẩn bị trị liệu bắt đầu. Bất quá, Đoạn Khánh tại quay người trước, trầm giọng thần bí nhắc nhở. Trục Phong đại nhân, Dung huynh đệ đã nói với ta, trà lạnh cũng liền không có hiệu quả. Người cảm giác không uống sẽ hối hận. Trục Phong lập tức ngồi thẳng. Hiệu quả gì, có thể thả một hồi lâu, trà thật muốn nhanh lạnh. Huống chi, Mặc Liên Thành đã đang bận, không lại để ý hắn, uống không uống trà cũng sẽ không thay đổi gì. Hắn có chút không tình nguyện cầm lấy trà, lại tư thái ngông cuồng mà đưa đến bên môi, làm môi vừa đụng phải nước trà lúc. Trục Phong hơi ngẩn ra, hơi phẩm một ngụm nhỏ, tiếp theo là một miệng lớn. Còn muốn uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà liền không có, cứ như vậy một điểm, lại nhìn chằm chằm ấm trà, sớm không có. Đây là cái gì trà? Trong đan điền sinh cơ, theo nước trà tràn đầy, không cách nào tưởng tượng nha. Mặc Liên Thành là thật không muốn xuất ra cái này một cái, giờ phút này linh dược đã lại cho hắn cải tiến. Trục Phong không có rời đi. Liền tại bên cạnh nhìn xem Mặc Liên Thành cho Đoạn Khánh trị liệu. Nhàn rỗi xuống tới lúc, Mặc Liên Thành cười nhìn tới Trục Phong. Trục Phong đại nhân, chào hỏi không chu toàn, thứ lỗi. Cách chương.